Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, chúng ta yêu. Nam, ở trên ghế salon, hai người ngồi rất lâu, ngay tại Taeyeon đều suýt chút nữa thì ngủ thời điểm. Lâm Tàng Phong nhẹ giọng mở miệng, mềm mại, chờ sau đó ta hồi hải các một chuyến đi. Đem một chút hành lý lấy tới, sau đó cùng lão Ly nói một tiếng, thuận tiện đem chìa khóa trả lại hắn, trở về thời điểm ta lại mua một chút đồ ăn, chuẩn bị làm cho ngươi ăn ngon, ta nhìn ngươi cũng có một ít mệt mỏi, như vậy ngươi trước hết ngủ một hồi đi, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta vừa vặn trở về, thậm chí nói không chừng, ta cơm đều làm tốt. Lâm Tàng Phong thoại âm rơi xuống. Taeyeon nhưng không có lên tiếng, nàng chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Tàng Phong cánh tay. Ý tứ rất rõ ràng, không ngủ, cũng không đồng ý hắn đi. Lâm Tàng Phong sắc mặt lập tức cũng có chút ý cười. Liền một hồi cũng không được sao, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể làm cho mị lực lớn như thế tiểu quỷ đội trưởng như thế ỷ lại. Ta thật vô cùng kiêu ngạo a. Tại Lâm Tàng Phong trong ấn tượng, hắn nói xong những thứ này đắc ý nói, Taeyeon là nhất định sẽ phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn oán trách nói hắn ra mặt dày. Nhưng lần này, Taeyeon có chút thái độ khác thường, nàng vậy mà rất thẳng thắn gật đầu biểu thị đồng ý. Âm thanh cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là lại mang theo một chút thâm trầm. Đúng nga, ngươi để cho ta mê luyến. Cho nên rời đi một hồi cũng không được. Chỉ là, ta thật không nỡ bỏ ngươi. Ta thật sợ có một ngày như vậy. Ta quay người lại, ngươi không phải ta. Lâm Tàng Phong nụ cười trì trệ. Đã từ từ lý rồi. Hắn suy nghĩ, nhất định là lần này hành vi của mình nhượng cái nha đầu này lo lắng. Thế là, hắn mở miệng lần nữa lúc, là mang theo dịu dàng trấn an. Không có một ngày như vậy. Ta biết, khẳng định là ta lần này hành vi lại cho ngươi lo lắng. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, không tiếp tục để ngươi lo lắng, được không? Taeyeon nhếch lên khóe miệng, khẽ gật đầu một cái. Vậy bây giờ có thể yên tâm để cho ta đi đi. Lâm Tàng Phong lại mở miệng cười hỏi thăm, Taeyeon lần nữa nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Vậy ta đi a. Lâm Tàng Phong đứng lên, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là Lâm Tàng Phong xoay người một khắc này, Taeyeon lại mở miệng, Tàng Phong, có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi xoay đầu lại, ta đáp ứng, ngươi nói đi, như vậy dứt khoát sao? Nếu là chuyện không tốt ngươi cũng đáp ứng không? Taeyeon nhìn về phía Lâm Tàng Phong ôn nhu hỏi ý kiến hỏi một câu. Lâm Tàng Phong không thèm để ý cười cười. Sẽ không, bởi vì ngươi là ta Taeyeon. Có phải không sẽ hại ta? Taeyeon con mắt hơi hơi trợn to. Lại nhẹ nhàng cúi đầu trầm mặc một chút. Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút. Taeyeon, ngươi hôm nay thế nào là lạ? Không là có chuyện để cho ta đáp ứng không? Tại sao không nói chuyện? Chỗ này không thoải mái sao? Không có, Taeyeon lắc đầu, ta chỉ là tại tìm tư. Tìm tư, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười lặp lại một câu. Tốt, vậy bây giờ tìm tư kết thúc không có? Taeyeon cắn cắn miệng môi, gật gật đầu, vậy ngươi ngược lại là nói Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Taeyeon bĩu môi. Chê ta đần, vẫn là ngại ta phiền. Lâm Tàng Phong im lặng, nửa ngày hắn thở dài. Ta nói Kim Đại Tiểu Thư, ngươi xem một chút sắc trời. Lại kéo một hồi, mặt trăng liền muốn đi ra. Taeyeon nhăn nhăn mũi thở. Vậy thì hôm nay đừng đi. Dù sao chỗ này cái gì cũng có. Ngày mai lại đi đi. Có được hay không? Nói đến phần sau. Taeyeon đều có một tia như có như không khẩn cầu. Lâm Tàng Phong do dự nhìn một chút bên ngoài. quả nhiên tuy nhiên còn chưa tới trong miệng hắn mặt trăng đi ra. Nhưng cũng kém không được bao xa. Lại thêm Tae-yeon trong mắt một màn kia nhu nhược khẩn cầu. Lâm Tàng Phong rốt cục thở dài. Tốt a, không đi, ta xem một chút trong tủ lạnh có cái gì. Ta làm cho ngươi ăn chút gì a. Nói liền chuẩn bị hướng đi nhà bếp. Nhưng Tae-yeon lại tranh thủ thời gian nhảy cà tưng đi tới giữ chặt Lâm Tàng Phong. Giơ lên cái đầu nhỏ mở miệng. Các loại, chờ, ta nhượng chuyện ngươi đáp ứng ta còn không nói đây. Lâm Tàng Phong chỉ có thể cười khổ. Vậy ngươi ngược lại là nói a? Tae-yeon cắn miệng môi. Rốt cục mở miệng. Ta nhóm trở thành tình lữ đã có chút thời gian. Nhưng chân chính thuộc về chúng ta thời gian cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên một tuần này, ta nhóm thoái thác tất cả liên hệ cùng công tác, liền vượt qua chuyên thuộc về chúng ta thời gian. Đi làm trước kia không có làm qua một ít chuyện, được không? Có thể là có thể. Lâm Tàng Phong do dự gật gật đầu. Chỉ là, ta nhóm sau này thời gian còn rất nhiều a. Vì cái gì cố chấp một tuần này đây? Hơn nữa một tuần này thời gian có chút vội vàng đi. Tae-yeon sững sờ, lại sau đó một khắc vội vàng giải thích mở miệng. Một tuần này qua đi, ta sẽ bề bộn nhiều việc rất bận rộn. Cho nên, Lâm Tàng Phong hiểu rõ cười cười, đánh gãy Tae-yeon không biết nguyên cớ. Được, xem đem chúng ta Kim Nguyễn Nguyễn gấp. Ta biết, liền nghe ngươi, một tuần này, thoái thác sở hữu liên hệ. Muốn đi chỗ nào ta đều bồi tiếp ngươi. Lần này tốt đi. Tae-yeon vểnh lên quyệt miệng. Được, cái kia liền trở về chính đề đi. Nhà ta Tae-yeon hôm nay muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi, chỉ cần là ngươi làm. Ta đều thích. Đúng vậy, ngươi ngồi phải xem tivi đi. Ta vậy thì đi làm cho ngươi ăn. Lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong quay người tiến nhà bếp. Mà Tae-yeon lại không có mở ra truyền hình, chỉ là lại ngồi trở lại trên ghế salon, còn yên lặng tự mình cuộn mình đứng lên. Tương lai, sẽ là như thế nào? Tae-yeon đã nghĩ không ra, tựa như giờ phút này ban đêm ở dưới đèn neon, nhìn rất lóa mắt, lại dễ dàng mất tích. Từ khi kinh lịch âm nhạc giải thưởng lớn rồi acid sự tình sau. M công ty liền lập tức rất rõ lý lẽ tuyên bố Crystal cùng Kai chia tay tin tức. Ngay sau đó còn có Tae-yeon cùng Nam Hải chia tay tin tức. Cái này khiến trên mạng người rất là nghi hoặc. Crystal chia tay có thể hiểu được, thậm chí rất đồng ý. Nhưng Tae-yeon cái này liền có một chút quá nhanh đi. Cái này không bày rõ ra lẫn lộn sao? Thế là các loại thảo luận bắt đầu. Nhiệt độ tự nhiên cũng liền lên, lại thêm Lâm Tàng Phong cùng Crystal, M cơ hồ đứng ở trên mạng nhiệt độ sau cùng. Cho nên, đối với trên mạng chỉ là thảo luận thủy triều, M không chỉ có không có làm ra biện pháp, còn ẩn ẩn có loại muốn trợ giúp ý tứ. Ngay sau đó, M lại tuyên bố một cái tin. Cái kia chính là âm nhạc giải thưởng lớn muốn một lần nữa tổ chức. Ngày liền đặt trước tại Tae-yeon sinh nhật ngày thứ hai. Cái này lại vì nhiệt độ thêm một bút. Mà tóm lại, M triệt để thành thu hoạch lớn nhất khối. Cùng một thời gian, hai người cũng có chút không dễ chịu. Một cái là Kai, một cái là Nam Hải. Lúc này, hai người xuất từ cùng một tổ hợp người ngồi vào công ty tầng cao nhất thiên thai. Không lời uống rượu, ai đều không nói gì. Cũng đều lẫn nhau suy nghĩ một số chuyện. Chỉ là sau một khắc, Kai điện thoại vang lên. Là cái kia quay qua ảnh chụp Cẩu Tử. Trong điện thoại, Cẩu Tử rất gấp, nói là có người đang tra hắn. Nhượng Kai nhất định phải giúp hắn. Không phải vậy đem hắn mua chuộc chuyện của mình nói ra. Kai ngây người một lúc đồng thời cũng hỏi thăm hắn làm sao biết sẽ là mình. Cẩu Tử không có nhiều lời. Chỉ nói hắn có thủ đoạn của hắn. Cai không có cách, chỉ có thể đáp ứng sẽ lần nữa giao một khoản tiền cho cầu tử. Nhượng hắn ra ngoài tránh một chút, cũng quản được miệng của mình. Cầu tử vẫn mở tâm, liền cúp điện thoại, tưởng rằng giải quyết sự tình. Cai nhẹ nhàng thở ra một hơi, thì lại tiếp tục cùng bên cạnh không để ý đến chuyện bên ngoài Nam Hải tiếp tục riêng phần mình. Nhớ tới sự tình đến, chỉ là hắn tuy nhiên cảm thấy cùng Nam Hải kinh lịch có chút giống nhau, nhưng cùng Nam Hải mê mang đau lòng khác biệt. Hắn nhưng thật ra là rất chột dạ. Từ làm sự kiện kia về sau, hắn liền bắt đầu chột dạ. Hắn cuối cùng sợ có một ngày như vậy sẽ bị người ta biết. Mà trên thực tế, lo lắng của hắn không có sai. Điều tra cầu tử người là Lâm Tàng Phong ủy thác Lâm Nhất bọn hắn đi tra. Giờ phút này, Lâm Nhất mấy cái huynh đệ ngồi cùng một chỗ. Lâm Tam nói rõ hết thảy, là ai quay ảnh chụp, là ai ban bố, đều nhất thanh nhị sở. Lâm Tam còn hỏi thăm có hay không muốn hiện tại liền nói cho Lâm Tàng Phong. Lâm Nhất khoát khoát tay, hướng trước mặt mấy cái huynh đệ nói một sự kiện. Cái kia chính là Lâm Tàng Phong xuất viện, trả lại hắn phát một đầu thất thiên nội đều đừng quấy dày tin tức. Cho nên, hết thảy chỉ có thể 7 ngày sau lại nói. Sự tình cũng liền tạm thời dạng này có một kết thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.